Nhật ký Crush bạn cùng bàn, chương 60, nói xấu Crush, góc chuyện audio.com. Mỗi ngày trên thế gian này có hàng tỷ người, hàng tỷ việc khiến mình muốn nổi điên trong đó bao gồm cả cậu và việc nhớ cậu. Chấm, cái dòng phía bên trên deep deep thế thôi chứ sau đây là chuyên mục nói xấu thằng Crush của mình. Cậu ấy cao, cao lắm, trong khi mình cao 1m58,5 thì cậu ấy cũng khoảng 1m6 gì gì đấy. Chấm, cậu ấy gầy, gầy vô cùng. Phải nói là thuộc dạng thấp bé nhẹ cân, nhìn sơ qua chả khác đéo gì thằng học sinh cấp 2. 2.... cậu ấy trắng, tay chân đều trắng nõn và mềm mại. Và điều này hơn một lần mình đã nói qua, rằng mình phải nghi ngờ rằng không biết cậu ấy là con trai hay con gái. Chấm, cậu ấy nhìn vậy mà lắm lông, ý mình là lông chân. Nhưng mình thích cách suy nghĩ của các bạn. Chấm, cậu ấy cũng nhiều râu nữa, chẳng biết là do lười cạo hay bản năng thích để như vậy cho đàn ông. Chấm, cậu ấy có một cái răng cửa bị mẻ. Lý do mà cậu ấy biện hộ là kỷ niệm hồi ấy nghịch ngu. Mình đéo biết nghịch kiểu gì để mẻ cả răng nhưng cũng có thể là dành ăn với chó hay đi đứng mắt chắp sau đít và đập mẹ nó vào cạnh bàn. Phải chăng răng sứt là lý do Crush không bao giờ cười hé răng khi nói chuyện với mình? Chấm, cậu ấy rất thích ngửi áo. Rất nhiều lần mình để ý thấy cậu ấy kéo cổ áo lên ngửi. Hay tại lười giặt nên ngửi xem có hôi không nhỉ? Chấm, cậu ấy rất lười, vô cùng lười, lười kinh thiên động địa. Cậu ấy lười chép bài, lười nói chuyện, lười đến lớp, lười luôn cả việc xem và rep tin nhắn của mình. Chấm, cậu ấy cho đến thời điểm hiện tại, việc xấu nhất không thể chấp nhận được chỉ có thể là cậu ấy không thích mình mà thôi. Chấm, Hà Nội, 06, tháng 5 năm 2017. Hy vọng rằng nếu lỡ một ngày thằng đần ấy có đọc được những dòng này, mình vẫn bình an vô sự. Cách chương.